Tai vạ đến nơi, ai đi đường nấy cũng là chuyện bình thường, vì sao nhất định cứ phải tự chui đầu vào giỏ. Một người phụ nữ ly hôn 29 tuổi sẽ không ngu ngơ trước chuyện đời như cô bé Tiểu. Góc chuyện audio.com, Cẩm, sẽ suy đi tính lại để đưa ra lựa chọn tốt nhất, hợp lý nhất mới là bình thường. Có điều Cơ Quân Dã cảm thấy chung quy mình vẫn ích kỷ. Vì anh trai, bây giờ chỉ có thể lừa gạt lòng thông cảm của Hoài Nguyệt, tạm thời kéo cô ấy lại để ổn định tâm tình anh trai. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trai tự làm tổn thương mình, vừa rồi cô sợ đến mức không dám hét lên. Chẳng lẽ cơn ác mộng của mẹ lại tái diễn trên người anh trai? Mấy ngày trước cô và A Thích đều rất lạc quan cho rằng bệnh tình của anh trai đã khỏi hẳn, buổi tối đó vốn cô cũng muốn nói với Hoài Nguyệt như vậy qua điện thoại để cô ấy không còn gánh nặng tư tưởng. Nhưng bây giờ cô lại không dám nói như vậy nữa, nhát dao trên cổ tay anh trai liệu có đồng nghĩa với việc bệnh tình của anh ấy đã trở nên nặng hơn. Mặc dù A Thích an ủi cô rằng chuyện không nghiêm trọng như vậy nhưng cô hoàn toàn không tin, cũng không dám mạo hiểm tin vào điều đó. Đành phải để Hoài Nguyệt chịu thiệt thòi vậy, cô nghĩ. Đương nhiên cô không thể lừa gạt Hoài Nguyệt nhưng không có nghĩa là không thể dùng một chút tiểu xào. Nếu như cuối cùng Hoài Nguyệt vẫn không muốn thì cô cũng không làm gì được, hoa quả ép chín cũng không ngon. Tuy nhiên, lúc này anh trai mình yếu ớt như thế, dù sao cũng phải nghĩ cách vượt qua cửa ải này. Chỉ có thể hy vọng sau thời gian này, sự cố chấp của anh trai với Hoài Nguyệt sẽ tiêu tan. Cô nhớ A Thích đã từng nói, rất nhiều sự cố chấp của người bệnh trầm cảm đều đến rồi đi một cách khó hiểu, có thể anh trai cũng như thế. Đi vào quán ve sầu lửa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt thoáng giật mình. Trực giác nói cho cô biết chuyện có liên quan tới Cơ Quân Đào. Buổi chiều về đến nhà sau khi chia tay, tâm trạng cô cũng bất ổn. Vừa nghĩ đến ngón tay lạnh buốt của Cơ Quân Đào, cô lại đứng ngồi không yên, ngay cả đồ đạc mua từ Vân Nam cũng không có tâm tư sắp xếp lại. Mấy lần cô định gọi điện thoại cho Cơ Quân Dã hỏi xem anh đã về đến nhà chưa nhưng cuối cùng lại cảm thấy làm thế không ổn cho lắm. Cho nên Cơ Quân Dã vừa hẹn cô đã đồng ý không chút do dự, hy vọng qua lời Tiểu Dã có thể thăm dò được tình hình của Cơ Quân Đào sau khi về nhà. Cô cảm hình như mình đã lên một chiếc thuyền, lý trí nói cô nên lập tức đi xuống nhưng tình cảm lại không cho phép. Dù sao cũng đã trải qua một đêm như vậy, nói thế nào cũng không thể xem như người dưng được nữa. Lý trí có thể coi nhẹ việc thân thiết như vậy, nhưng trong lòng lại không thể không vấn vương gì. Cho nên biết rõ đáy thuyền có một lỗ thủng lớn có thể làm con thuyền chìm nghỉm bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không kìm được ý muốn tìm ra nó để bịt kín lại. Cách chương.